Nhìn thấy binh lính quân sĩ bắt đầu lên tiếng than thở, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, đầu óc muốn nổ tung. Nếu lúc này xuất binh đánh trận thì chỉ sợ ăn bại trong gang tấc. Vân Thương không dám coi thường tình huống trước mắt, quay trở lại doanh trại tìm Âu Dương Vũ, hy vọng nàng ấy có thể đưa ra một vài chiến thuật hữu dụng. Hẳn vì gấp gáp tung tin đồn gây rối loạn lòng quân cho nên không có thời gian thi pháp thuật nguyền rủa giả trọng hoa, cho nên mấy ngày gần đây tình trạng giả trọng hoa đã ổn định lên rất nhiều, cũng không có tái phát sốt nóng lạnh nữa. Điều này khiến Âu Dương Vũ an tâm đi phần nào. Chuyện tình hình tiền tuyến lúc này nhanh chóng truyền đến tai Âu Dương Vũ. Hai hàng lông mày nàng khẽ nhíu, tên pháp sư ở Bắc Mạc kia xem ra chỉ là một kẻ giả thần giả quỷ, học được chút trò yểm bùa rẻ tiền nhằm mục đích thâu tóm vận mạng con người. Kế hoạch của quân Bắc Mạc được thực hiện rất tinh vi và cẩn thận. Đầu tiên bọn họ tìm mọi cách nguyền rủa giả trọng hoa khiến cho chàng ấy hôn mê bất tỉnh, dụ dỗ Tôn Công Công xa vào bẫy làm cho quân ta chịu thiệt hại không nhỏ. Bước tiếp theo bọn họ sẽ phái gian tế trà trộn vào quân doanh đốt cháy lương thực rồi bịa đặt lý do hoang đường rằng trời phái người xuống trừng phạt Tây Lăng, làm nhục chí binh sĩ. Cuối cùng bọn họ sẽ dễ dàng tiêu diệt quân ta. Âu Dương Vũ nhìn thấy Vân Thương vội vã chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đều mang vẻ lo âu, đưa đợi hắn mở miệng, nàng đã chậm rãi nói, đừng nóng vội. Khóe môi của nàng cong lên, thản nhiên liếc mắt Vân Thương một cái, trong mắt ánh lên một tia tự tin, kiên quyết. Nàng là đặc công được huấn luyện toàn diện ở thế kỷ 21, trước kia loại tình huống đánh phủ đầu gây hoang mang thế này nàng đã trải qua vài lần, ánh mắt của nàng cực kỳ đạm mạc, không có một chút cảm xúc. Hơn nữa lại còn có một tia hưng phấn, có vẻ như khúc nhập trận nên được cất lên ngay từ bây giờ. Trong quân doanh chúng ta có gian tế của Bắc Mạc, vậy thì cứ tiếp tục tung tin đồn, còn cậu cần phải âm thầm điều tra ai thực sự là gian tế, bắt lại giam giữ. Được, sau đó, chọn trong số đội quân vài trăm người đáng tin cậy, chúng ta sẽ tiến hành kế sách gậy ông đập lưng ông. Hai mắt Vân Thương sáng lên, kế hoạch của tẩu tử là. Vân Thương nghe trong kế hoạch Âu Dương Vũ muốn tự mình mang binh, sắc mặt hắn dần trắng bệch. Tẩu tử, một mình tôi mang bọn họ đi được rồi, tẩu đang mang bầu, sao có thể? Vân Thương không dám nói tiếp lời phía sau, Dạ Nhị đang hôn mê, đứa bé trong bụng Âu Dương Vũ là niềm hy vọng duy nhất của hắn. Âu Dương Vũ vô cùng bình tĩnh, cong môi cười bên kiên nghị, tôi mà không đi, chỉ sợ việc này sẽ không thành công. Buổi tối chính là thời cơ thích hợp để bọn họ đánh úp quân địch. Âu Dương Vũ cùng vài tướng sĩ chia thành 5 tiểu đội, từng tiểu đội được phân công làm một nhiệm vụ bí mật. Riêng Âu Dương Vũ mang theo 20 người âm thầm trà trộn vào quân doanh của Bắc Mạc, phương pháp chính là nhảy dù. Những tên lính đi theo Âu Dương Vũ với khả năng tiếp thu cao cùng việc huấn luyện mì, động tác bung dù đáp người xuống đất vô cùng nhanh nhẹn, gọn gàng lặng yên không một tiếng động. Sau đó xử lý sạch sẽ vài tên binh lính Bắc Mạc nhằm lấy giáp phục cải trang. Âu Dương Vũ mặc một thân y phục màu đen, bụng nhô lên đã được dùng nịt buộc lại trông nàng có vẻ mảnh mai hơn. Đột nhiên nàng nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đằng xa. Bộ dáng đó không ai khác ngoài Tiểu Kỳ Lân. Lúc này nàng cùng với 20 người kia chia nhau hành động. Nàng lắc mình đến bên cạnh Tiểu Kỳ Lân hỏi, có tin tức gì không? Tiểu Kỳ Lân nhanh nhẹn nhảy vào không gian tùy thân của Âu Dương Vũ, ấp úng nói, chủ nhân, người ta không có đủ năng lượng, vừa nãy bất ngờ ngất đi. Trong lòng Âu Dương Vũ dâng lên một cảm giác tức giận không lời nào tả. Nàng hận ngay lúc này không lập tức lăng trì tên ngốc Tiểu Kỳ Lân thành trăm mảnh. Chủ nhân, người muốn tìm kho lương thực đúng không? Bên cạnh kia kìa, Tiểu Kỳ Lân vốc một ngụm nước trong suối uống, tinh thần sảng khoái hẳn lên, hắn rung đùi đắc ý chỉ tay. Quân lính Bắc Mạc đông như kiến, nhưng may mắn thay Tiểu Kỳ Lân từng ở trên lưng Hải Đông Thanh dạo qua một vòng quan sát nên mới không dễ dàng bị người khác phát hiện. Kho lương thực có rất nhiều lính gác, không cần vội. Âu Dương Vũ giấu mình ở góc tối. Nửa khắc sau, nàng nhìn thấy được ánh lửa bắn ra bốn phía. Xem ra người của nàng đã bắt đầu động thủ, lều đựng kho thóc. Kho lúa đều bắt đầu bốc cháy, ánh lửa cao ngút tận trời. Trong chốc lát âm thanh gấp gáp hoảng sợ vang lên, nhiều người nhanh chóng tìm cách dập lửa cho nên kho lương thực giờ chỉ còn lại 2 tên lính. Âu Dương Vũ lắc mình, vững thân xuất hiện sau lưng, trực tiếp đánh ngất 2 người bọn họ. Lấy chìa khóa vạn năng trong không gian, mở cửa kho ra, nhìn một vùng lương thực chất đóng xung quanh, ý cười bên môi nàng càng thêm rạng rỡ. Sau đó chỉ qua một thời gian ngắn, số lương thực đó nằm gọn trong không gian nàng. Có số lương thực khổng lồ đây, vấn đề Tây Lăng Quốc đang gặp phải đã dễ dàng được giải quyết. Vậy thì, kẻ phải lâm vào đói khổ nơi lạnh lẽo này chính là binh lính Bắc Mạc. Âu Dương Vũ trực tiếp lấy một quả lựu đạn với sức công phá lớn, thản nhiên ném thẳng vào kho lương thực rỗng. Nàng quay lưng, khóe môi cong lên ý cười nhà. Oành một tiếng nổ vang trời phát ra, tất cả đều đổ sụp xuống. Cùng thời khắc đó, bên trong quân doanh Bắc Mạc bắt đầu trở nên hỗn loạn, người người chạy rối rít chữa cháy, miệng không ngừng gào thét, không ổn rồi, kho lương thực đang bốc cháy. Âu Dương Vũ không vội rời đi, căn cứ vào chỉ dẫn của Tiểu Kỳ Lân thì bên trong doanh trại Bắc Mạc cách kho lương thực không xa chính là nơi đóng đô của tên Pháp Sư. Nghe lời Tiểu Kỳ Lân thuật lại thì tên Pháp Sư này cũng có chút năng lực đó khiến cho Tiểu Kỳ Lân không những không dám lại gần hắn mà ngược lại suýt chút nữa bị dính phải thuật hôn mê của hắn. Chủ nhân, người này họ Tào, là kiểu người vô cùng âm hiểm giả dối, nhìn vậy chứ cũng không phải dạng dễ đối phó, ngươi cần phải hành động cẩn thận. Ta biết rồi, vốn Âu Dương Vũ đến đây định cướp lương thực mang về nhưng có vẻ như nàng cần phải xử sạch sẽ tên Pháp Sư họ Tào nữa. Đến lúc đó Dạ Trọng Hoa sẽ không còn bị ai khống chế, thuật nguyền rủa sẽ mất tác dụng, chàng sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Đám binh lính la hét nháo loạn ầm ĩ bên ngoài khiến Tào Pháp Sư vốn đang yên giấc bên chăn nệm ấm phải giật mình tỉnh giấc. Hắn mặc thêm áo khoác ngoài bên người rồi chạy ra ngoài xem tình hình. Còn chưa bước chân ra khỏi lều trại thì trước mắt hắn thình lình xuất hiện một đôi giày đen. Đem mắt nhìn lên thì phát hiện chủ nhân đôi giày đó chính là một cô gái bịt nửa khuôn mặt, cho nên dung mạo nàng thế nào hắn không biết rõ. Sở dĩ hắn biết nàng là con gái vì con mắt của hắn rất sắc bén. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đầy chết chóc của nàng, Tào Pháp Sư có chút hoảng sợ, sắc mặt cả kinh, nhưng lập tức tự trấn an, mày gắt gao nhăn lại lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Một cái món đồ gì đó lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu hắn. Hắn không biết thứ đồ kỳ lạ trong tay nàng là gì nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đáng sợ kia khiến hắn không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Bất giác lui về sau vài bước. Binh lính Bắc Mạc canh phòng nghiêm mật. Vì sao cô gái này có thể dễ dàng lẻn vào đây? Không một vật cản, không một tiếng động. Âu Dương Vũ cười lạnh nói, Tào Pháp Sư, chẳng phải... Ông là người kết nối giữa trần gian và tiên giới sao? Gì đây? Không lường trước được à? Nữ hiệp tha mạng a! Tào Pháp Sư sợ đến mức mất mật, lập tức quỳ gối xuống, dập đầu về phía Âu Dương Vũ cầu xin. Bên môi Âu Dương Vũ thoáng hiện lên nụ cười chế nhạo. Tên Pháp Sư hàng nhái này thì ra sợ chết đến vậy. Trong lòng rối bời, Tào Pháp Sư nhanh trí nắm lấy nhúng cát dưới đất, mạnh mẽ ném lên mặt Âu Dương Vũ. Tuy đã mang bịt mặt đen nhưng Âu Dương Vũ không ngờ Tào Pháp Sư lại ra chiêu này, không kịp phòng bị nên nàng nhanh chóng giơ tay che mắt, cả người lui về sau vài bước, chạy ra ngoài lều. Xung quanh giờ chỉ là một mảng hỗn độn người lửa cùng khói bụi dày đặc. Tào Pháp Sư nhân thời cơ Âu Dương Vũ thất thủ, vừa chạy vừa té ngã, miệng không ngừng kêu la, người đâu, mau tới đây, có gian tế. Âu Dương Vũ hé mắt giơ khẩu súng lục lên, nhắm thẳng về phía đầu hắn nổ súng. Nhưng không may một phát đạn vừa bắn lại nằm trong bụi rậm gần đó, thay vì là đầu của hắn chỉ nhờ hòn đó ngáng đường hắn khiến hắn ngã bịch xuống đất, vừa kịp thoát một mạng trong gang tấc. Viên đạn sượt qua tóc hắn bay chếch sang bụi rậm, đất bụi tung tóe làm cho hắn không khỏi sợ hãi. Món đồ đó lợi hại như vậy sao? Đám người từ xa chạy đến. Âu Dương Vũ không có nhiều thời gian ở lại lâu, nàng hít mắt, nhắm khẩu súng vào đầu Tào Pháp Sư, chỉ cần giết hắn, Dạ Trọng Hoa sẽ tỉnh lại. Tào Pháp Sư đột nhiên nghĩ đến thứ gì, nhanh chóng hét lớn, nếu như tôi chết thì hắn ta cũng sẽ không thể sống. tâm Âu Dương Vũ như căng ra như dây đàn, điều hắn nói là thật. Mang theo một mớ hỗn độn rối bời trong đầu, nhìn vẻ mặt run sợ nhưng đầy kiên định của Hân, nhìn thấy đám binh lính đang tiến tới mình gần hơn. Nàng không cho phép mình có chút do dự, đánh thẳng một quyền sau gáy hắn, nhét gọn vào không gian. Phát hiện Hải Đông Thanh đang bay lượn quanh đầu mình ở tầng thấp trời, Âu Dương Vũ nhanh chóng vững thân đạp chân ngồi trên lưng nó. Nàng cúi đầu nhìn Tào Thiên Sư đang lủng lẳng trên không trung, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Tuy rằng hôm nay nàng không thực hiện đúng như kế hoạch, nhưng nàng sẽ không để chuyện này xảy ra lần hai. Gian tế ở đâu? Gian tế ở nơi nào? Mau bắn tên! Mau bắn tên! Có vài tên lính phát hiện bóng dáng Âu Dương Vũ, bắn hỏa tiễn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng vỗ đầu Hải Đông Thanh, nó như hiểu ý người dùng tốc độ nhanh như tia chớp, tránh thoát mấy mũi tên lửa đang bay về phía mình. Ý ta nói là hỏa tiễn chứ không phải tên lửa hiện đại đâu nha mấy nhóc. Âu Dương Vũ thản nhiên lấy ra một ống thanh vũ khí nóng hiện đại màu đen, mở chốt mở ném xuống đám người nháo loạn bên dưới. Âm thanh rầm trời cùng vài tia lửa bắn ra tung tóe khiến cho quân lính Bắc Mạc không dám tiến lên, chỉ biết đứng từ xa nhìn mục tiêu biến mất trong vẻ hoảng sợ. Mặc dù Âu Dương Vũ có chút trì hoãn với việc giải quyết Tào Pháp Sư nhưng lại là người đến địa điểm tập trung sớm nhất, nàng nhanh chóng vận chuyển lương thực ra ngoài không gian. Những người khác cũng lục đục quay trở lại, trời lúc này đã tối. Cho đến khi bọn họ đến gần nhìn thấy Âu Dương Vũ cùng một đống lương thực bên cạnh, bọn họ tránh không khỏi ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A. Vì không muốn người khác hoài nghi, Âu Dương Vũ thản nhiên nói, ta âm thầm phái người đột nhập vào trong cướp kho lương thực kẻ địch rồi mang đến đây. Còn lại các ngươi hành động tiến lui đều phải có chừng mực, xử sự cẩn thận, ta nhất định sẽ báo cáo công trạng của các ngươi đến Vân Đại Nhân. Khi Âu Dương Vũ trở lại quân doanh của Tây Lăng thì đã thấy Vân Thương sớm đứng trước cổng quân doanh lo lắng đợi chờ. Mắt thấy Âu Dương Vũ bình an mang theo mọi người trở về, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Âu Dương Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi, bước chân chậm hơn bình thường. Rồi bất chợt đám người phía sau cũng đều chậm lại, chỉnh tề đi theo sau nữ chủ của mình. Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy một đám người này quả thực không tồi. Không thể phủ nhận người của chồng nàng huấn luyện từ bên trong lẫn bên ngoài đều có tố chất rất cao. Khi Vân Thương nhìn thấy mấy xe lương thực phía sau đám binh đó, hắn không khỏi hưng phấn cao giọng nói, lương thực của chúng ta đến rồi, chúng ta có lương thực tiếp tế rồi. Những binh sĩ còn lại biết được số lương thực này được cướp từ quân doanh của bên địch thì tinh thần như được bàn tay vô hình nào đó vực dậy, hứng khởi hò reo suốt đêm. Âu Dương Vũ quay đầu liếc mắt, một tên lính lập tức hiểu ý cất cao giọng truyền đạt những gì mà nàng đã căn dặn. Pháp sư của Bắc Mạc cố tình dùng những lời lẽ gây hoang mang vô lý nhằm đánh gãy tinh thần của quân chúng ta. Cái gì mà thấu hiểu trời đất, cái gì mà bị trời trừng phạt, chỉ toàn là những lời vô căn cứ, những lời bịa đặt. Đêm nay quân doanh bọn họ được binh sĩ quân ta thắp sáng rực cả một vùng trời. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta phản công giành thắng lợi. Tây Lăng tất thắng. Không biết là người nào tiên phong trước kêu lên. Sau đó đám binh sĩ còn lại cũng hưởng ứng đồng thanh hô lên. Tây Lăng tất thắng. Tây Lăng tất thắng. Âu Dương Vũ mặt mang ý cười đứng dậy đi vào trong doanh trại. Nhìn thấy Dạ Trọng Hoa nằm yên bất tỉnh trên giường. Ánh mắt nàng không khỏi ảm đạm. Buồn bã. Vân Thương thấy vậy khẩn trương hỏi. Tìm thấy tên pháp sư đó chưa? Âu Dương Vũ mệt mỏi, ngồi vào một bên ghế tự mình rót một chén trà nói, chỉ tiếc là không giết được hắn. Âu Dương Vũ nhíu mày nói tiếp, vốn ta định trực tiếp giết chết hắn nhưng lại sợ nếu giết hắn rồi mà Trọng Hoa vẫn không tỉnh lại thì biết phải làm sao bây giờ. Nhìn thấy Dạ Trọng Hoa hai mắt nhắm chặt, Âu Dương Vũ chỉ biết chau mày bất lực. Nàng không am hiểu về cổ thuật cho nên đành phải tính toán chậm một phen. Ngày hôm sau, Âu Dương Vũ cố tình tung tin truyền vào quân doanh Bắc Mạc, lương thực Tây Lăng từ mất lại phục hồi. Pháp sư Bắc Mạc chỉ là một kẻ dối trá lừa lọc truyền giả ý trời nên bị trừng phạt, biến mất không chút tăm hơi, gieo nhân nào gặt quả đó. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng quân sĩ Tây Lăng dần dần kiên định hứng khởi. còn ngược lại quân địch nơi Bắc Mạc bắt đầu hoảng loạn. Tào pháp sư của bọn họ đột nhiên biến mất. Lương thực bị thiêu trụi, đường sống đã không còn. Nhớ tới đêm hôm đó, chứng kiến thứ vũ khí lợi hại kỳ lạ, hơn nữa thần may mắn của bọn họ đột nhiên mất tích, cho nên không một ai lúc này có tâm trí muốn tham gia chiến đấu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, Giả Trọng Hoa tỉnh lại. Ngày qua ngày Giả Trọng Hoa vẫn không khác gì tình trạng của người thực vật, không cử động cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Âu Dương Vũ không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng. Trọng Hoa, ta nhớ giọng nói chàng đến chết mất thôi. Nếu ngay bây giờ có phép màu chàng tỉnh dậy nhìn ta một lần thôi thì tốt biết bao. Hơn nữa một người đàn ông thuộc về quốc sự, là trụ cột của dân chúng sao có thể nằm bẹp ở đây được. Chàng phải nhanh chóng tỉnh dậy xử lý số chuyện còn lại a. Nhớ tới kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang bất tỉnh nhân sự bị trói dính chặt vào cột bên trong kia. Âu Dương Vũ không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng trong lòng, đôi mắt nàng nhíu lại, bốc một gáo nước hất thẳng vào mặt hắn. Bị ngất qua một đêm, hai mắt hắn từ từ thích ứng với điều kiện hiện tại. Hắn cảm thấy mơ mơ màng màng, toàn thân hắn bắt đầu trở nên đau nhức, đặc biệt là hai bả vai. Hắn nhìn không được rên lên một tiếng, ai nhô. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơn nữa còn có chút lệ khí bức người trông vô cùng máu lạnh. Đây chính là cô gái suýt chút nữa đã tiễn mình lên chầu trời. Cô gái trước mắt hắn, xinh đẹp có thừa, diễm lệ rúng động lòng người, nhưng sự lạnh lùng nguy hiểm toát ra từ người nàng khiến hắn bắt đầu trở nên nao núng sợ hãi. Tào Thiên Sư không dám hé răng, càng không dám cử động nhiều, toàn thân hắn nhìn không được lạnh run. Hắn nhớ tới món vũ khí trên tay nàng tối hôm qua, món vũ khí đó thật đáng sợ. Ngón tay Âu Dương Vũ khẽ vuốt ve gương mặt Giả Trọng Hoa đang yên tĩnh nằm trên giường, âm thanh lạnh lùng nói, rốt cuộc ông đã làm gì với chàng ấy? Tào pháp sư đưa mắt nhìn thấy Giả Trọng Hoa hôn mê nằm đó, trong mắt ánh lên một tia đắc ý nhưng lập tức che giấu đi, trong mắt nhanh chuyển đổi mở lớn kinh ngạc, nói, a, đây không phải là Ninh Vương Điện Hạ sao? Chuyện gì đây? Sắc mặt ngài ấy sao khó coi thế kia? Đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi, nếu không phải bị ông yểm bùa nguyền rủa, chàng ấy sao có thể hôn mê bất tỉnh như bây giờ? Âu Dương Vũ nhìn Giả Trọng Hoa bằng đôi mắt buồn khổ, đau đớn, đều chính là quà do chính tên khốn nạn nhà ngươi ban tặng, còn dám mạnh mồm giả ngu à? Tức giận trong lòng nàng càng lúc càng tăng cao, chưa từng có một chuyện gì khiến nàng trở nên bế tắc, bất lực như thế này. Sắc mặt nàng dần trở nên khó coi, nhấc chân bước từng bước một, đến khi đứng trước mặt Tào pháp sư, nàng không chút do dự ném cho hắn một cái tát thật kêu. Nửa khuôn mặt của hắn lập tức hàn in năm dấu tay nàng, đỏ thẫm trông kinh người. Tào thiên sư ôm lấy mặt mình, cầu xin, tôi không biết, làm sao tôi có thể biết được. Cô nương, xin cô đừng làm khó tôi, cô tìm sai người rồi. Bây giờ Tào pháp sư thật sự hận không thể bóp chết bản thân mình, tối hôm qua chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng, ngu xuẩn nói sang sảng một câu cho nên bây giờ hắn không biết phải giải thích thế nào cho phải. Âu Dương Vũ tức giận đến cực điểm, bàn tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng vung một cước đá lên người hắn, mặc dù không hoàn toàn dùng sức nhưng cũng đủ khiến cho đối phương sống dở chết dở. Tào pháp sư cảm thấy trước ngực đau nhức, hai tay nhanh chóng ôm ngực lăn lộn trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, đừng đánh, đừng đánh, tôi nói. Khóe môi Âu Dương Vũ cong lên, trong mắt ánh lên một tia sát ý, miệng từng chút một gằn giọng, Tào pháp sư, nếu ông không nói ra biện pháp đảo ngược lời nguyền, tôi có cả hàng trăm hàng ngàn cách để tra tấn ông, khiến ông có cầu xin muốn chết cũng không thể. Đêm qua Tào pháp sư đã nếm mùi dọa nạt của Âu Dương Vũ, vừa rồi trong lòng hắn còn vô cùng đắc ý khi thấy nạn nhân của hắn, chiến thần Nam Ninh đang nằm hôn mê trên giường nhưng bị Âu Dương Vũ uy hiếp bức đến đường chết. Hắn đành ấp a ấp úng nói, tôi, bây giờ vẫn chưa tìm ra cách. Nói vừa xong, hắn lập tức ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Vũ dần dần sắc lạnh đầy mùi máu tươi. cái thứ đáng sợ mà hắn nhìn thấy đêm hôm đó lại một lần nữa đặt lên thái dương hắn. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng lại không dám nói dối, vội vàng nói, con rối nguyền rủa được giấu ở dưới sàng giường tôi. Trong mắt Âu Dương Vũ lóe lên một tia lo lắng, tính nhẫn nại của nàng dường như bị mấy lời dối trá của hắn cắn nuốt tất cả. Họng súng chặt chẽ dán lên trán hắn, âm thanh như phần tử khủng bố sắp giết người tới nơi. Ông có tin tối nay tôi sẽ đưa ông xuống địa ngục ngay tại đây không? Dưới sàng giường, quân doanh của Bắc Mạc. Âu Dương Vũ đương nhiên không tin. Cả người Tào Pháp Sư căng lên như dây đàn. Hơi thở của Diêm Vương đang gần bên tai hắn. Đời hắn còn dài, hắn không muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng ở đây a. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Thật ra hắn đâu có muốn làm chuyện hoang đường, lớn gan thế này. Mặc dù hãm hại người khác, làm trái với luân thường đạo lý thông thường. Cho nên bây giờ, hại người hại mình. Lúc này hắn vô cùng hối hận, toàn thân đau đớn không dứt. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, sợ hãi đến cực điểm. Hắn khó khăn mở miệng với một bên má bị sưng, bày ra vẻ mặt khẩn trương, khóe mắt còn có chút lệ sắp tràn ra. Cô nương, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi không dám lừa cô, nếu như tôi nói sai chữ gì, nhất định sẽ bị trời phạt sai thiên lôi xuống đánh chết a. Âu Dương Vũ nhìn bộ dạng của Tào Pháp Sư lúc này, nghi ngờ trong lòng có chút vơi đi. Chỉ có nếu như nói rằng nàng hoàn toàn tin tưởng những gì tên Pháp Sư xảo quyệt này nói thì xin lỗi, điều đó là không thể, như vậy thì... Âu Dương Vũ nhanh tay lấy một viên thuốc màu đen, mùi vị khó ngửi vô cùng từ trong lòng mình ra. Nàng nắm chặt cằm dưới của hắn, dùng lực khiến cho miệng hắn mở ra. Tào Pháp Sư biết rõ cô gái trước mắt mình đang làm gì, vội vàng chống cự cố ngậm chặt miệng nhưng không thể. Bên má hắn vẫn còn đau nhức, với sức lực suy yếu lúc này hắn không thể làm gì được. Chỉ đành có thể mặc Âu Dương Vũ nhét viên thuốc đó vào miệng hắn. Sau đó nàng điểm huyệt đưa toàn bộ viên thuốc trôi tuột vào cổ họng hắn, thản nhiên nói, đây là thuốc độc do chính tôi nghiên cứu chế tạo ra, cứ cách 12 canh giờ ông phải uống một viên thuốc giải, nếu không ông sẽ lập tức hóa thành một vũng máu loãng, nếu như tôi phát hiện ông đang nói dối thì... Âu Dương Vũ lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi cong lên một chút ý cười hài lòng. Vừa nghe được mấy chữ bản thân mình biến thành vũng máu loãng, toàn thân hắn như run lên bần bật. Hắn có cảm giác như hắn sắp được tham gia một bữa tiệc rượu mà thiếp mời là do chính tay Bạch Vô Thường mang đến. Âu Dương Vũ buông tay, hắn lập tức liều mạng ho khan, muốn nôn viên thuốc đó ra khỏi miệng mình nhưng không may thuốc đã sớm hòa tan vào trong dạ dày hắn. Hắn cảm thấy cả thế giới xung quanh mình hoàn toàn sụp đổ, hắn quỳ ập xuống đất, hai mắt vô thần. Âu Dương Vũ không muốn trì hoãn thêm thời gian, sai người buộc Tào Pháp Sư lại vào cột sau đó đứng trông chừng. Còn nàng thì tự mình thay đổi y phục màu đen, triệu hồi Hải Đông Thanh ra ngoài không gian. Hải Đông Thanh được Âu Dương Vũ gọi ra ngoài thì vô cùng hưng phấn, thầm thì kêu hai tiếng. Âu Dương Vũ vỗ nhẹ đầu nó, nhanh chóng nhảy lên lưng nó. Hải Đông Thanh hiểu ý cúi thấp người, đập cánh đưa nàng bay lên cao. Hải Đông Thanh bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát Âu Dương Vũ đã có mặt tại quân doanh của Bắc Mạc. Vì lần trước đã thâm nhập vào một lần nên Âu Dương Vũ mới dễ dàng trà trộn đến nơi ở của Tào Pháp Sư. Từ sau khi hay tin Tào Pháp Sư mất tích, lều của hắn không hề có ai đến canh chừng nên Âu Dương Vũ có thể thuận lợi đi vào. Âu Dương Vũ nhanh nhẹn đi thẳng đến giường Tào Pháp Sư, phát hiện dưới sàng có một con búp bê bằng vải. Trên trán có dán thêm một tờ bùa chú màu vàng có ghi ngày sinh tháng đẻ của Dạ Trọng Hoa. Trên mặt con búp bê được gắn đầy kim châm xung quanh. Thứ này thật khiến cho người khác cảm thấy ghê rợn. Âu Dương Vũ toàn thân phát run, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia giận dữ. Ngày tháng sinh của Dạ Trọng Hoa, ngày tháng sinh của Hoàng tử Tây Lăng Quốc. Làm sao có thể lọt ra ngoài, nằm trong tay quân địch. Bóng đêm bao phủ một vùng yên ắng, lạnh lẽo, cách đó không xa chính là vị trí kho lương thực bị thiêu đốt. Âu Dương Vũ vốn định rời đi thì đột nhiên một phát hiện có người đến liền lập tức vỗ nhẹ đầu Hải Đông Thanh đang định cất cánh bay đi, lệnh cho nó im lặng ngồi xuống. Âu Dương Vũ dùng đôi tai cực kỳ linh mẫn nghe được âm thanh trầm thấp vang lên, bẩm báo tướng quân, là thư của Ngũ hoàng tử. Đôi mắt Âu Dương Vũ khẽ híp lại nghĩ ngợi, mày nhíu chặt. Ngũ hoàng tử, nàng nghe qua tình báo, ở Bắc Mạc chỉ có 4 vị hoàng tử, lôi ra đâu vị Ngũ hoàng tử ở đây. Theo trực giác mách bảo, chuyện này chắc chắn có ẩn tình rất quan trọng, nàng lợi dụng bóng đêm ẩn mình, giống như một con mèo hoang nhỏ nấp kỹ bên cạnh lều của thủ lĩnh tướng quân, giấu đi hô hấp của mình. Một cái hùng hậu hữu lực thanh âm mang theo vài phần ý cười, 10 tòa thành trì nhưng thật ra cái tốt lắm lợi thế, làm khó Ngũ hoàng tử bỏ được. Nói như vậy là tướng quân đã đồng ý rồi. Tất nhiên, Ngũ hoàng tử quả là người nhanh tay lẹ mắt, lần giao dịch này ngài nhận được món hời lớn rồi. Một âm thanh khác có chút chần chừ vang lên, có điều Ninh vương của Tây Lăng quốc còn chưa chết. Chuyện đó chỉ còn phụ thuộc vào thời gian thôi, không sớm thì muộn. Tào pháp sư biến mất không vết tích, nói vậy thì cũng không ai có thể cứu được hắn. Tôn công công cũng là người của Ngũ hoàng tử, đến lúc đó toàn bộ quyền binh Tây Lăng sẽ bị khống chế, đây không phải là chuyện quá tốt sao? Âu Dương Vũ nghe được một câu này, trong lòng nghĩ ngợi, lấy hết toàn bộ thông tin vừa nãy nghe được gắn kết lại với nhau. Tôn công công, Ninh vương lẽ nào Ngũ hoàng tử mà bọn họ đề cập đến chính là Dạ Phi Khanh? Từ lần gặp đầu tiên nhìn thấy Dạ Phi Khanh, nàng đã cảm thấy kẻ này không phải loại người đơn giản. Hắn dễ dàng biết rõ sở thích của người khác, cho nên Thái hậu và Hoàng thượng đều vô cùng yêu mến hắn. Hắn đi sang nước khác học hỏi trở về, ôn nhuận như ngọc, cách cư xử thanh nhã như cúc, giống như không hề có lòng tham lam tranh quyền đoạt thế. Suốt ngày chỉ giữ một kiểu cách thản nhiên, không quan tâm đến lợi ích. Vậy tất cả những biểu hiện trên của hắn đều là giả dối. Đúng rồi, từ sau khi hắn trở về nước, con người Dạ Phi Hy hình như có chút thay đổi. Vài thủ đoạn vụng về ngu xuẩn khi xưa nay lại trở nên thâm độc, rất đáng để coi trọng, đề phòng. Điển hình như việc hắn dám lấy bí mật quân sự ra để hãm hại nàng. Nếu như phản ứng của nàng không đủ nhanh nhạy thì suýt chút nữa nàng đã bại trong tay Dạ Phi Hy. Vậy có lẽ những sự kiện xảy ra sau đó đều do chính một tay hắn sắp xếp. Sắp xếp lại từ đầu đến cuối, hắn dường như không hề ra mặt, càng không có lộ ra sở hở hay bất ỷ bằng chứng nào chứng minh. Cách làm việc của hắn gọn gàng sạch sẽ đến mức nàng không hề có một chút hoài nghi đến hắn. Nếu vậy thì tên này tâm cơ quá thâm sâu, thật đáng sợ. Lần này Dạ Trọng Hoa gặp phải nguy hiểm, cũng bởi vì chuyện quân sự bị tiết lộ ra ngoài. Nói vậy kẻ tiếp tay cho giặc không ai khác là Tôn Công Công, một trong những thuộc hạ dưới trướng hắn. Đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia chết chóc ẩn sau màn đêm đen nơi quân doanh Bắc Mạc. Nếu như đã biết được vài tin tình báo quan trọng thế này, bước tiếp theo của nàng chính là rời khỏi hang cọp. Nàng còn chưa kịp rời đi, thì đột nhiên âm thanh bàn bạc ngừng lại, quát lớn, ai ở bên ngoài? Thủ lĩnh tướng quân xốc lều lên đi thẳng đến chỗ Âu Dương Vũ đang ẩn nấp. Sự kết hợp giữa bộ trang phục màu đen của Âu Dương Vũ với màn đêm phía sau khiến màn ngụy trang của nàng trở nên hoàn hảo. Nàng không một chút nhúc nhích, đôi mắt chợt lóe. Hắn tới gần rồi. Được lắm, thời cơ đã đến. Nàng đưa lưng về phía hắn, lắc mình nhanh gọn đâm một dao vào cổ hắn. Tướng quân, nói thì chậm mà làm thì nhanh. Chỉ mấy vài giây sau, một toán binh sĩ bên trong hô lên một tiếng gọi thì đột nhiên nghe được âm thanh thản nhiên của tướng quân truyền đến, lập tức phái người điều tra Tào pháp sư, sợ là hắn đã chạy trốn rồi. Tên lính đó có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi, tướng quân, giọng ngài có vẻ khang khác. Đột nhiên bị đau cổ họng, âm thanh ồm ồm khó nghe lại một lần nữa vang lên. Ra vậy, nhưng ý của tướng quân là gì? Tào pháp sư là kẻ nhát chết, nếu như rơi vào tay của Tây Lăng quốc, sợ rằng hắn sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Vâng, thực ra người vừa lên tiếng chính là Âu Dương Vũ, nàng đang đứng trước thi thể tên thủ lĩnh tướng quân, chống đỡ hắn ngồi thẳng lưng, sau đó lấy mặt nạ biến đổi giọng đáp lời tên binh lính kia. Đợi đến khi tên kia chạy đi thực hiện mệnh lệnh thì Âu Dương Vũ mới lắc mình đi vào trong lều. Tìm kiếm một chút nhưng không có chút tin tức gì cơ mật, chỉ có một bức thư đã mở đặt trên bàn. Quả thật là chữ của Dạ Phi Khanh, 10 tòa thành trì đổi lấy tính mạng Ninh Vương. Thứ Dạ Phi Khanh muốn không chỉ là tính mạng của Dạ Trọng Hoa mà hắn còn muốn có ngôi vị hoàng đế. Nơi này không thể ở lại lâu, thi thể của tên tướng quân kia sẽ nhanh chóng bị phát hiện, đến lúc đó nàng có trốn cũng không thoát. Âu Dương Vũ nhanh chân nhảy lên lưng Hải Đông Thanh, nó dùng tốc độ nhanh như tia chớp mang Âu Dương Vũ rời đi. Vừa quay trở về doanh trại của Tây Lăng, Âu Dương Vũ đưa con búp bê đó cho Tào Pháp Sư, hăm dọa quát, mau. Tào Pháp Sư cầm lấy con búp bê đầy kim châm, sợ hãi liếm môi, khẩn trương nói, tôi sẽ cố hết sức. Âu Dương Vũ tay cầm họng súng chĩa vào huyệt thái dương của hắn, ôn nhu tươi cười đến dễ sợ. Tào Pháp Sư, bao lâu? 7 ngày. Năm ngày. 5 ngày. Tào Pháp Sư nhìn thấy khí lạnh toát ra từ người Âu Dương Vũ thì lập tức quỳ xuống, bi thương nói, thật sự không thể nhanh hơn được nữa đâu à. Âu Dương Vũ đưa súng lục nhắm bắn vào chén trà bên bàn, cái chén lập tức nổ tung, mảnh vỡ văng ra tứ phía. Nàng tao nhã thổi nhẹ đầu súng, không chút để ý nói, con người của tôi vốn không có tính nhẫn nại, nếu sau 3 ngày mà Ninh Vương Điện Hạ vẫn không tỉnh lại thì thứ đang chờ ông đối mặt chính là địa ngục. Lời của nàng lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan chảy, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa một tia máu lạnh ghê người. Âu Dương Vũ ép Tào Pháp Sư uống thuốc độc cho nên nàng không sợ hắn giở trò lừa dối hay đùa giỡn với nàng. Có điều, nàng muốn chơi chiêu vừa đánh vừa xoa với hắn. Âu Dương Vũ khẽ cười khinh, lấy một viên ngọc quý từ trong không gian đặt trước mặt hắn. Chỉ cần ông cứu sống được Ninh Vương, tôi sẽ cho ông những thứ có giá trị gấp nhiều lần thứ mà Bắc Mạc ban cho ông. Âu Dương Vũ nhìn thấu được đôi mắt tham lam của Tào Pháp Sư, còn có nuốt nước miếng thì bên môi nàng cong lên ý cười nhà. Nắm được nhược điểm của đối phương thì không có gì là không khống chế được. Chậm nhất là trưa mai, quân lính Bắc Mạc chắc chắn sẽ phát hiện ra xác chết thủ lĩnh của bọn hắn. Việc bọn chúng xông đến báo thù là chuyện không thể tránh khỏi, nàng cũng không thể ngồi không chờ chết. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng la ầm trời. Âu Dương Vũ thay đổi y phục, đứng ở ngoài doanh trại. Vân Thương vội vàng chạy tới, nhìn thấy Âu Dương Vũ liền vội vàng nói, tẩu tử, Bắc Mạc dẫn quân sang đột kích quân ta, nghe nói là thủ lĩnh của bọn chúng bị sát hại, muốn báo thù cho thủ lĩnh. Âu Dương Vũ bình tĩnh gật đầu, nói, đối phương ước chừng có bao nhiêu người? Khoảng 20.000 người, chết tiệt. Cái gì mà lấy dân chạy nạn làm lý do? Sắc mặt Vân Thương bắt đầu sốt ruột, không khỏi căm hận nói, dùng dân chạy nạn để lấy cớ gây chiến với chúng ta chứ rõ ràng bọn sói đói đó đã rình mồi chúng ta từ lâu lắm rồi. Âu Dương Vũ tiếp tục nói, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể tham gia chiến đấu? Thốt ra lời này, Vân Thương lại bùng lên lửa giận lên, nói, vốn ban đầu lực lượng vẫn còn dồi dào. Nhưng từ ngày Tôn Công Công lên nắm quyền chỉ đạo lung tung đã gây tổn thất không ít binh lực, cho nên hiện nay tính ra thì cũng chỉ có 10.500 người. 10.500 người, đủ. Âu Dương Vũ hít mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng, có chiến thuật rồi. Bây giờ Dạ Trọng Hoa đang còn vướng bận bởi con búp bê nguyền rủa, Tào Pháp Sư lại là một tên tham sống sợ chết, mưu mô quỷ quyệt. Nàng tuyệt đối không thể để cho tình hình binh lính trong quân doanh hỗn loạn, nếu không Dạ Trọng Hoa sẽ gặp nguy hiểm. 5.000 thuộc hạ thân tín của Trọng Hoa giao lại cho ta, cộng thêm 5.000 binh lính, tổng cộng là 10.000, lập tức triệu tập đến đây, ta muốn cầm binh xuất chiến. Âu Dương Vũ thản nhiên yêu cầu. Sắc mặt Vân Thương đột ngột biến đổi, nói, tẩu tử, chuyện này làm sao có thể được? Đối phương có 20.000 người còn tẩu chỉ nắm trong tay 10.000, sao có thể địch lại nổi? Không được, muốn xuất chiến thì phải để ta. Trọng Hoa cần ai đó bảo vệ, quân doanh cần binh lính để cầm cự, ta để lại 5.000 người cho ngươi, giúp ta bảo vệ thật tốt cho Trọng Hoa. Ngươi không cần quá lo lắng, chủ tướng của bọn địch đã chết, lương thực bị đốt sạch, tin ta đi, 1 vạn người, đủ. Âu Dương Vũ điềm nhiên phân phó, mặt không biến sắc, trong mắt lóe lên một tia tự tin khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng. Vân Thương có chút cân nhắc, hắn biết, bên phía địch không hẳn chỉ có 20.000 người. Âu Dương Vũ dẫn một trong ba phần binh lính của đội đi tham gia ứng chiến, để lại hai phần ở lại đây ứng biến nếu có tình huống phát sinh. Vân Thương do dự, bên ngoài tiếng hét hò của quân địch vang lên dữ dội hơn. Âu Dương Vũ quyết đoán nói, nhanh đi triệu tập 10.000 quân, ta muốn lập tức xuất phát. Vân Thương cũng biết không thể khuyên giải được gì, liền ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vũ nói, được rồi, tẩu tử, nhất định phải bảo trọng. Âu Dương Vũ gật gật đầu, Vân Thương xoay người nhanh chóng triệu tập binh mã. Vân Thương dùng tốc độ cực nhanh hết mức của mình, chỉ trong vòng một khắc, một vạn người ngựa đã tập trung chỉnh tề bên dưới. Âu Dương Vũ đứng trước một đội quân, mặc áo giáp nói, các huynh đệ, hôm nay ta muốn cùng mọi người đánh một trận chiến sinh tử đầy gian khổ, mọi người có nguyện ý không? Nguyện ý, âm thanh hồi đáp vang dầm trời. Vốn Ninh Vương Phi là phụ nữ, ban đầu bọn họ không phục, một cô gái với vẻ bên ngoài mảnh mai yếu đuối lại trở thành thống soái cả tam quân, đây không phải là chuyện cười sao? Nhưng ngay ngày hôm trước, cũng chính cô gái mảnh mai yếu ớt đó đã dẫn dắt từng đường đi nước bước, lãnh đạo bọn họ đi cướp đoạt lương thực của quân địch. Với một cái đầu nhạy bén, mưu kế nàng có thừa. Với một sự dũng cảm thể hiện bởi sự tự tin quyết đoán trên gương mặt nàng, bọn họ đã lập tức vứt bỏ định kiến ban đầu về nàng. Được, vậy chia 10.000 người ở đây thành 10 tiểu đội nhỏ, mỗi tiểu đội chọn ra một tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng. Âu Dương Vũ điềm tĩnh lên tiếng. Chỉ mấy giây sau khi lời vừa dứt, 10 tiểu đội trưởng ngay ngắn bước ra khỏi hàng. Âu Dương Vũ tiếp tục nói, một khi đã nhận mệnh lệnh của ta, các người phải nghiêm túc chấp hành đúng thời gian hạn định. Nếu như chậm một giây, thứ chờ các người trước mắt chính là quỷ môn. Tất cả đã rõ hết chưa? Thuộc hạ đã rõ. 10 tiểu đội trưởng chỉnh tề cất giọng đáp. Trong mắt Âu Dương Vũ lóe lên tia kiên định, nói, 10 tiểu đội trưởng đi theo ta, lập tức xuất phát. Tuân mệnh. Hai tiếng đáp đầy nhuệ khí vang lên. An Nhất Liệt là chủ tướng mới nhậm chức ở Bắc Mạc, vừa nắm binh quyền trong tay, hắn lập tức mang theo 2 vạn người ngựa đi thẳng đến quân doanh của Tây Lăng Quốc, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Thủ lĩnh trước của bọn họ chết chỉ bằng một nhát dao chí tử, cách thức giết người này quá tàn nhẫn. Đêm ngày hôm ấy, lương thực bị thiêu đốt, thậm chí bọn họ còn được chứng kiến một thứ vũ khí nguy hiểm ném xuống. Bây giờ thủ lĩnh đột nhiên bị giết, chuyện này nhất định có liên quan đến bọn Tây Lăng Quốc. Món hận này của thủ lĩnh, bọn hắn nhất định phải báo. An Nhất Liệt dẫn theo đội quân hùng hậu chạy như điên đến quân doanh Tây Lăng. Sáng nay quân hậu cần đã nhanh chóng tiếp ứng lương thực cho nên lòng quân lung lay đã được ổn định. Thấy quân doanh của Tây Lăng Quốc hiện ra, đáy mắt hắn tản một tia thống hận. Ngay tại giờ phút này, một con ngựa chạy từ tiền phương tới. Người trên ngựa chính là tướng sĩ mà hắn giao nhiệm vụ đi thu thập tin tức. Hắn kéo dây cương, nhảy xuống ngựa báo cáo, An tướng quân, đại bộ phận quân Tây Lăng đang rút lui, chạy trốn về hướng núi Hách Lam. Cái gì? Chạy trốn? Trong mắt An Nhất Liệt bùng lên ngọn lửa giận ngút trời, hắn nhất định không thể để bọn chúng chạy thoát. Nghĩ như vậy, An Nhất Liệt nhanh chóng đưa ra chiến lược, lên tiếng nói, 15.000 người cùng ta đuổi theo bọn chúng. 5.000 người còn lại, cẩn thận theo sau. Nói xong hắn vung roi phóng ngựa chạy như bay ra ngoài. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rằng không thể để bọn họ chạy. Bây giờ bọn họ rất phục tùng Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ dưới chân dừng lại, toàn bộ quân đội liền ngừng lại. Lúc này Âu Dương Vũ xoay người nhìn 10 tiểu đội trưởng, ra lệnh, 8 tiểu đội trưởng bên này theo ta lên núi. 2 người còn lại tập trung sau nhà chòi nhỏ, dẫn dụ quân địch đến giữa khe núi lớn đằng kia. Bên dưới đã sắp xếp người ở đó, hãy nghe theo chỉ huy của họ. 8 người đi theo ta tiếp tục đi lên trên đỉnh, số còn lại đốt lửa tung khói ngăn cản đường tiến của quân địch. Sau khi bố trí xong, xóa toàn bộ dấu vết của mình, đã rõ không? Đã rõ. 10 tiểu đội trưởng cùng 92 người còn lại đồng thanh hô ứng. Sau khi ra lệnh, Âu Dương Vũ lập tức mang theo 8 tiểu đội trưởng lên đường. Số còn lại bắt đầu xuống núi đốt lửa. Mấy ngày trước, Âu Dương Vũ đã tìm hiểu hướng gió cho buổi hành quân hôm nay, nên nàng mới quyết định lệnh cho quân lính đốt khói. Đợi đến khi khói lửa phong tỏa dày đặc, người của nàng sẽ nhanh chóng xóa toàn bộ dấu vết trên đường đi. sau đó tiếp tục cuộc hành quân. Quân Bắc Mạc kiên trì chạy đuổi theo, không chút chậm trễ, càng không hề giảm tốc độ. Trong lòng An Nhất Liệt có chút do dự, hắn sợ chúng phải mai phục. Quân đội Tây Lăng không thể coi thường, dưới tình hình thiếu người thế này, bọn họ sẽ không dễ dàng ngóc đầu tham chiến. Lẽ nào có bẫy đằng sau? Sự do dự của An Nhất Liệt cũng chính là một trong những yếu tố mà Âu Dương Vũ cần. Nàng có thể lợi dụng điều này để kéo dài thời gian chuẩn bị. An Nhất Liệt một bên hoài nghi, một bên lại không muốn bỏ lỡ mất cơ hội. Hắn bắt đầu tự trấn an mình. Từng đường đi nước bước của hắn chỉ có đúng. Nếu đám người giết người rồi phủi sạch tay bỏ chạy dám chạy trốn, hắn không ngại dùng hết sức đuổi theo. Theo mệnh lệnh của An Nhất Liệt, đoàn quân bọn họ nhanh chóng chạy theo. Đột nhiên bắt gặp đám khói dày đặc cuồn cuộn bao vây xung quanh. Cộng thêm việc hướng gió thuận thổi về phía bọn hắn khiến bọn hắn không khỏi sinh lòng lo sợ. Không chỉ có cảm giác cay xè đang cắn nuốt mắt bọn họ mà ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mau lên, tăng tốc hơn nữa. An Nhất Liệt chừng đôi mắt đỏ sậm lớn tiếng ra lệnh. Hắn rất muốn quay đầu lại nhưng lại lo rằng quân Tây Lăng lợi dụng thời điểm khói bay mù mịt để tập kích. Nếu đối phương đã bố trí hoàn hảo xung quanh mà tầm nhìn của quân đội hắn đang bị hạn chế, đến lúc đó mặc dù quân hắn nhiều hơn quân khách, nhưng thắng bại không ai nói trước được. Lòng quân vững chắc đến mấy, tố chất có cao đến mấy thì giờ phút này trong lòng cũng nảy sinh cảm giác lo sợ. Biện pháp duy nhất của hắn hiện tại chính là liều mạng xông lên, chỉ cần vượt qua làn khói mù mịt. Dựa theo phán đoán của hắn, đằng sau đám khói chết tiệt thì khoảng cách giữa bọn hắn với quân Tây Lăng không mấy xa, chỉ có cách cố gắng chống cự qua cửa ải này. 15.000 binh lính nhận mệnh lệnh của hắn tiến lên xuyên qua đám khói dày. Vì lượng khói lan tỏa trong không khí quá lớn nên một đám binh lính chống cự không nổi, ho sặc sụa, vài tia máu nổi lên trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, dường như không mở ra được. Cũng có vài tên lính thông minh dùng khăn ẩm được vắt bên hông bịt lên mặt mình, đợi đến khi bọn hắn qua được phía bên kia thì cả đám mặt mày xám xịt đứng thở hổn hển.